Hồi thứ 43. Yêu nghiệt Hắc Hà bắt Tam Tạng, dòng biển Tây Dương tóm Đà Lạt. Lại nói chuyện, Bồ Tát niệm thần chú liền mấy lượt rồi mới ngừng. Yêu tinh không đau nữa, bèn đứng thẳng người, định thần nhìn kỹ, thấy trên cổ và chân tay đều có vòng vàng thắt vào người rất đau đớn. Liền muốn tháo vòng ra, nhưng cũng đừng hòng xê dịch được chút nào. Bảo bối ấy đã cắm rễ vào da thịt, càng dứt càng đau. Hành giả cười nói: "Con ngoan ơi, Bồ Tát sợ nuôi con không lớn được, nên đeo cho con mấy chiếc vòng cổ, vòng tay đấy mà." Đồng tử nghe những lời đó thì càng bực tức, vớ luôn ngọn giáo đâm bừa về phía hành giả. Hành giả vội vàng tránh đi, đứng phía sau Bồ Tát gọi: "Niệm chú đi, niệm chú đi." Bồ Tát cầm cành dương liễu, nhúng vào một chút nước cam lộ rồi vẩy ra, miệng hô chắp lại. Chỉ thấy đồng tử vứt giáo, hai tay chắp lại trước ngực, không thể nào rời ra được. Đến nay vẫn còn nhắc đến chiếc vòng quan âm, chính là ý này. Đồng tử không rời được tay ra, không cầm được giáo, mới biết pháp lực của Bồ Tát huyền diệu, không biết làm thế nào, đành cúi đầu lại. Bồ Tát niệm châm ngôn, dốc ngược tịnh bình, thu lại hết nước biển, nửa giọt cũng không để sót, rồi nói với hành giả: "Ngộ không, yêu tinh đã bị hàng phục rồi, chỉ là dã tâm chưa định. Để ta bắt nó đi một bước phải lạy một cái, lạy tới núi Lạc Già mới thu phép lại. Giờ ngươi hãy mau vào trong động, cứu sư phụ ngươi ra." Hành giả quay người dập đầu nói: "Đã phiền Bồ Tát phải đi xa vất vả, đệ tử xin tiễn một đoạn." Bồ Tát nói: "Ngươi không cần tiễn, chỉ sợ nguy đến tính mạng sư phụ ngươi." Hành giả nghe xong mừng rỡ dập đầu từ biệt. Yêu tinh đã theo về chính quả, vái lại Quan Âm 53 lạy. Tạm thời không nhắc tới chuyện Bồ Tát thu phục đồng tử nữa. Lại nói chuyện, Sa Tăng ngồi trong rừng đã lâu, mong ngóng hành giả mãi chẳng thấy về. Bèn đặt hành lý lên lưng ngựa, một tay cầm bảo trượng hàng yêu, một tay cầm thừng dắt ngựa, ra khỏi rừng thông nhìn về hướng nam. Chợt thấy hành giả đang vui vẻ trở về, Sa Tăng ra đón nói: "Sư huynh, sao huynh đi mời Bồ Tát mãi bây giờ mới về, làm đệ sốt ruột chết mất." Hành giả nói: "Đệ không biết đấy thôi, lão tôn đã đi mời Bồ Tát hàng phục được yêu quái rồi." Hành giả kể lại một lượt chuyện pháp lực của Bồ Tát, Sa Tăng vô cùng vui mừng nói: "Chúng ta đi cứu sư phụ ôi." Hai người liền nhảy qua khe suối, xông tới trước cửa, buộc ngựa lại rồi cầm binh khí cùng đánh vào trong động, diệt sạch tiểu yêu, cởi túi ra, thả bát giới ra. Chú ngốc cảm ơn hành giả rồi nói: "Sư huynh ơi, yêu tinh ở chỗ nào? Để đệ đi bổ nó mấy nhát đinh ba cho hả giận." Hành giả nói: "Hãy đi tìm sư phụ đã." Ba người đi thẳng về phía sau, thấy sư phụ trần trụi bị trói ở trong sân, đang than khóc. Sa Tăng vội vàng cởi dây trói, hành giả lấy quần áo mặc vào cho. Ba người đều quỳ xuống trước mặt sư phụ nói: "Sư phụ phải chịu khổ rồi." Tam Tạng cảm tạ, nói: "Đồ đệ ngoan, các con vất vả quá, làm sao mà hàng phục được yêu ma thế?" Hành giả lại kể một lượt chuyện đi mời Bồ Tát thu phục đồng tử. Tam Tạng nghe xong vội vàng quỳ xuống, quay về phương Nam cúi lạy. Hành giả nói: "Sư phụ không cần tạ ơn đâu, là chúng ta làm phúc giúp ngài ấy thu được một đồng tử." Giờ nói chuyện đồng tử lạy Quan Âm 53 lạy. Câu ba lạy thấy Phật chính là từ đó mà ra. Hành giả sai Sa Tăng thu hết báu vật trong động, lại tìm gạo nấu bữa cơm chay khoản đãi sư phụ. Trưởng lão thoát chết đều nhờ Tôn Đại Thánh. Lấy được chân kinh dựa vào Mỹ Hầu Vương. Mấy thầy trò ra khỏi động, sư phụ vịt yên lên ngựa, tìm đường lớn, dốc lòng sang phương Tây. Đi được hơn một tháng, chợt nghe tiếng nước réo bên tai. Tam Tạng sợ hãi hỏi, đồ đệ ơi, tiếng nước ở đâu thế? Hành giả cười nói, sư phụ chớ có lo lắng quá, chúng ta cả đoàn bốn người, chỉ có mình thầy nghe thấy tiếng nước, sư phụ lại quên mất Đa Tâm Kinh rồi à? Đường Tăng nói, Đa Tâm Kinh là của thiền sư Ô Xào, núi Phù Đồ, dạy truyền miệng cho ta, tổng cộng có 54 câu, 270 chữ. Lúc ấy, tai ta nghe truyền, đến nay vẫn thường niệm, con bảo ta quên những câu nào. Hành giả nói, thưa sư phụ, thầy quên mất câu, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý rồi. Người xuất gia chúng ta, mắt không nhìn sắc, tai không nghe thanh, mũi không ngửi hương, lưỡi không nếm vị, thân không biết nóng lạnh, ý không còn vọng tưởng. Như vậy mới gọi là từ bỏ sáu kẻ địch. Giờ đây, sư phụ đi cầu kinh mà cứ tâm niệm trong lòng sợ yêu quái, không chịu xả thân, lưỡi muốn ăn bữa chay, mũi thích ngửi mùi thơm ngọt, tai ưa nghe âm thanh, mắt ngắm nhìn sự vật, gọi cả sáu kẻ địch ầm ầm kéo đến thì làm sao sang Tây Thiên lễ Phật được. Tam Tạng nghe xong, trầm ngâm nghĩ ngợi rồi nói, đồ đệ ơi, ta từ hôm đó tạm biệt Thánh Quân, bôn ba đêm ngày thật ân cần, hai cỏ dẫm lên sương trên núi, nón lá chọc thủng mây trên non, đêm yên tĩnh vượn kêu buồn thảm, sáng trăng chim hót chẳng lọt tai, lúc nào mới đủ tam tam hạnh, lấy được pháp văn của Như Lai. Hành giả nghe xong không nhìn được vỗ tay cười lớn rồi nói, thì ra sư phụ nhớ nhà mà thôi, nếu muốn đầy đủ tam tam hạnh thì có khó gì, thường có câu công đến tự nhiên thành đấy thôi. Bát Giới quay đầu lại nói, sư huynh ơi, nếu cứ gặp mãi ma chướng ghê gớm thế này thì có đi 1.000 năm cũng chẳng thể thành công. Sa Tăng nói, nhị sư huynh ơi, huynh cũng giống như đệ, văn rốt võ rát, đừng có chọc tức đại sư huynh. Chúng ta cứ việc đưa vai ra gánh đổ, cuối cùng sẽ có ngày thành công. Mấy thầy trò đang trò chuyện, chân vẫn bước không ngừng, vó ngựa phi nhanh, bỗng thấy trước mặt có một dòng sông nước đen chảy cuồn cuộn, ngựa không đi nổi. Bốn người dừng lại bên bờ sông, quan sát kỹ càng, chỉ thấy nước cuộn tầng tầng, sóng trào lớp lớp, nước cuộn tầng tầng lật sóng đen, sóng trào lớp lớp cuộn dầu đen, nhìn gần không thấy hiện bóng người, trông xa khó tìm thấy bóng cây, cuồn cuộn một vùng đen, mênh mông nghìn dặm xám, bọt nước nổi lên như chất củi, hoa sóng trôi lên tựa đảo than, bò dê không uống, quạ thước khó bay, bò dê không uống ngại màu đen, quạ thước khó bay sợ bát ngát, trên bờ lau sậy biết tiết lệnh, đầu bãi cỏ hoa đọ thanh kỳ, sông hồ kêu rạch thiên hạ có, ngoài lạch đầm ao thế gian nhiều, đời người đều có nơi gặp gỡ, ai thấy Tây Phương sông Hắc Thủy. Đường Tăng xuống ngựa nói, đồ đệ ơi, dòng sông này sao lại đen ngòm thế nhỉ? Bát Giới nói, chắc nhà ai đánh đổ vò thuốc nhuộm vào rồi. Sa Tăng nói, không phải, là ai rửa bút nghiên đấy thôi. Hành giả nói, các đệ đừng đoán bừa nữa, hãy nghĩ cách đưa sư phụ qua sông đã. Bát Giới nói, dòng sông này nếu là lão trư thì vượt qua không khó, hoặc là cưỡi mây, hoặc là bơi dưới nước, chưa ăn xong bữa cơm là đã qua được rồi. Sa Tăng nói, nếu bảo lão Sa này thì cũng chỉ cần cưỡi mây đạp nước trong chốc lát là qua ngay. Hành giả nói, chúng ta thì dễ rồi, chỉ có sư phụ là khó thôi. Tam Tạng hỏi, các đồ đệ, dòng sông này rộng khoảng bao nhiêu? Bát Giới đáp, rộng khoảng gần 10 dặm. Tam Tạng nói, ba con thử bàn bạc xem ai cõng được ta qua sông. Hành giả nói, Bát Giới cõng được. Bát Giới nói, không cõng được đâu, nếu vừa cưỡi mây vừa cõng sư phụ thì không rời khỏi mặt đất nổi 3 thước. Thường có câu, cõng người phàm nặng như núi, nếu vừa cõng vừa bơi thì đến cả đệ cũng chìm xuống nước mất. 4 thầy trò đang đứng trên bờ sông bàn bạc, chợt thấy trên thượng lưu có một người chèo một chiếc thuyền nhỏ tới. Đường Tăng mừng rỡ nói, đồ đệ ơi, có thuyền đến kìa, gọi họ chở chúng ta qua đi. Sa Tăng cất tiếng gọi, ông lái đò ơi, tới chở người qua sông, tới chở người qua sông. Người trên thuyền nói, tôi không phải là đò ngang, làm sao chở người được. Sa Tăng nói, trên trời dưới đất giúp người là việc hàng đầu, tuy ông không phải đò ngang, nhưng chúng tôi cũng không phải là thường xuyên tới làm phiền. Chúng tôi là những Phật tử bên Đông Thổ, vâng mệnh nhà vua đi lấy kinh, mong ông giúp cho, chở giúp chúng tôi qua sông. Chúng tôi xin tạ ơn. Người kia nghe nói vậy, liền chèo thuyền sát vào bờ, chống mái chèo nói, thưa sư phụ, thuyền của tôi nhỏ, các ngài lại đông, làm sao chở hết sang được. Tam Tạng đến gần xem, thấy đó là chiếc thuyền độc mộc, ở giữa chỉ có một khoang thuyền, chỉ ngồi vừa 2 người. Tam Tạng hỏi, làm sao bây giờ? Sa Tăng nói, thuyền này phải chở làm 2 chuyến vậy. Bát Giới bèn tính toán, muốn giở trò láu cá, liền nói, Ngộ Tĩnh, đệ và đại sư huynh ở bên này trông hành lý và con ngựa, để ta bảo vệ sư phụ sang trước, rồi chuyến sau chở đệ và con ngựa, còn đại sư huynh thì nhảy qua là được. Hành giả gật đầu nói, đệ nói phải lắm. Chú Ngốc đỡ Đường Tăng xuống thuyền, người lái đò đẩy thuyền ra, cầm mái chèo lên chèo thẳng ra giữa dòng. Vừa đi tới giữa sông, bỗng nghe thấy một tiếng nổ vang, sóng cuộn từng cơn, trời đất mịt mờ. Trận cuồng phong đó thật vô cùng khủng khiếp. Thì ra trận gió này do người chèo đò gây ra. Hắn vốn là quái vật ở sông Hắc Thủy này. Đường Tăng, Bát Giới và cả con đò chìm xuống dòng nước, vô hình, vô ảnh, không biết bị cuốn đi phương nào. Ở trên bờ, Sa Tăng và hành giả hốt hoảng nói, làm thế nào bây giờ? Sư phụ đi bước nào cũng gặp nạn. Vừa thoát khỏi ma chướng, may mà đi được một đoạn đường bình yên, đã lại gặp nạn ở sông Hắc Thủy rồi. Sa Tăng nói, chẳng lẽ là lật thuyền, chúng ta xuống hạ lưu tìm xem sao. Hành giả nói, không phải lật thuyền đâu, nếu lật thuyền thì Bát Giới biết bơi, tất nhiên phải bảo vệ sư phụ bơi vào bờ rồi. Vừa nãy ta nhìn tên lái đò có chút không đàng hoàng, chắc hẳn là hắn gây ra trận gió này, lôi sư phụ xuống nước rồi. Sa Tăng nghe xong nói, sao sư huynh không nói sớm, giờ sư huynh trông ngựa và hành lý, để đệ xuống nước tìm xem. Hành giả nói, dòng sông này màu sắc không bình thường, sợ đệ đi không được. Sa Tăng nói, sông này làm sao sánh được với sông Lưu Sa của đệ, đệ đi được, đi được. Sa Hòa Thượng liền cởi áo, xoa sát chân tay, múa bảo trượng hàng yêu, rồi nhảy một tiếng xuống, rẽ đôi làn nước, xông vào giữa các lớp sóng, rảo bước tiến lên. Đang đi, bỗng nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Sa Tăng bèn tránh sang bên cạnh, đưa mắt nhìn trộm, thấy bên kia có một tòa lâu đài, ngoài cửa treo bức hành phi, trên có 8 chữ lớn, đó là Thần Phủ Sông Hắc Thủy, Hang Hành Dương. Lại nghe thấy yêu quái ngồi ở phía trên nói, vất vả đã bao lâu, hôm nay mới bắt được. Hòa thượng này là người tốt, đã tu hành 10 kiếp, chỉ cần ăn một miếng thịt của hắn sẽ được trường sinh bất lão. Ta đã chờ đợi hắn bao lâu, hôm nay mới được thỏa chí. Đoạn hắn gọi: Bọn bay đâu? Mau khiêng lồng sắt lại đây, mang cả hai hòa thượng này đi hấp chín, rồi viết thiếp mời cậu hai đến ăn để tăng tuổi thọ. Ta Tăng nghe nói vậy, không ngăn nổi lửa giận bốc lên, bèn vung bảo trượng đánh bừa vào cửa, miệng thì hét lớn: Đồ quái vật khốn kiếp kia, mau đưa sư phụ Đường Tăng và sư huynh Bát Giới của ta ra đây. Bọn yêu quái canh cửa hoảng sợ, vội chạy vào báo: Tai họa rồi. Lão quái hỏi: Tai họa gì? Bọn tiểu yêu đáp: Bên ngoài có một hòa thượng mặt đen sì đang đánh vào cửa trước, chửi bới đòi người. Yêu quái nghe nói vậy, lập tức ra lệnh lấy giáp trụ, binh khí. Đám tiểu yêu khiêng giáp trụ, binh khí ra. Lão yêu nai nịt gọn gàng, tay cầm một cây roi sắt đốt trúc, đi ra ngoài cửa, trông thật hung dữ, độc ác. Chỉ thấy mặt vuông mắt tròn sáng như sao, môi cong miệng rộng đỏ lòm lòm, mấy cọng râu sắt nhìn thưa thớt, lại thêm tóc rối đỏ râu ngô, hình dáng giống như chân thái tuế, vẻ mặt hung dữ tựa lôi công. Mình khoác giáp sắt vòng hoa sáng, đầu đội mũ vàng khảm châu báu, roi sắt đốt trúc cầm trong tay, bước đi cuồn cuộn tựa cuồng phong. Sinh ra là quái vật trong nước, thoát khỏi nguyên lưu biến hóa nhiều. Muốn hỏi họ tên của quái vật, tiền thân gọi là Tiểu Đà Long. Yêu quái quát lớn: Kẻ nào đến phá cửa nhà ta? Sa Tăng nói: Đồ yêu quái khốn kiếp vô tri kia, sao ngươi dám dở trò bị bậm, biến thành người lái đò, cướp sư phụ ta đi, mau đưa trả lại, thì ta tha chết cho. Yêu quái cười khà khà nói: Hòa thượng này không biết sống chết thế nào. Sư phụ ngươi là do ta bắt đấy. Hôm nay đang định hấp chín lên để mời khách. Ngươi lại đây, cùng ta quyết một trận sống mái. Nếu địch nổi ta trong ba hiệp, ta sẽ trả sư phụ cho ngươi. Nếu trong ba hiệp mà không thắng nổi, ta sẽ hấp nốt cả ngươi lên ăn. Chớ nghĩ tới việc sang Tây Thiên nữa. Sa Tăng nghe nói vậy thì nổi giận, múa cây bảo trượng nhằm đầu yêu quái mà đánh. Yêu quái giơ cây roi sắt, vội vàng đỡ đòn. Hai bên đánh nhau một trận dữ dội dưới đáy sông. Hai bên đánh nhau đã 30 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Sa Tăng thầm nghĩ: Yêu quái này quả là đối thủ của mình, chỉ dựa vào sức mình thì không thắng nổi, phải dụ nó ra để sư huynh đánh với nó. Sa Tăng liền vờ đánh một đòn, rồi kéo lê bảo trượng mà chạy. Yêu quái không chịu đuổi theo, nói: Ngươi chạy đi, ta không đấu với ngươi nữa, ta còn phải về viết thiếp mời khách. Sa Tăng tức giận, nhảy ra khỏi làn nước, gặp hành giả nói: Sư huynh ơi, yêu quái này thật vô lễ. Hành giả hỏi: Đệ xuống đó lâu như thế mới về, chắc là có yêu quái gì rồi, có tìm thấy sư phụ không? Sa Tăng đáp: Ở dưới ấy có một tòa lâu đài, ngoài cửa có treo một bức hoành phi, trên viết 8 chữ lớn là Thần Phủ Sông Hắc Thủy, Hang Hành Dương. Đệ nấp vào một bên, nghe hắn nói ở bên trong, sai bọn tiểu yêu kỳ cọ lồng sắt, muốn đem sư phụ và Bát Giới đi hấp chín, rồi đi mời ông cậu hắn tới ăn để tăng tuổi thọ. Đệ liền nổi giận, phá cửa nhà hắn. Yêu quái cầm một cây roi sắt đốt trúc xông ra, đánh nhau với đệ nửa ngày trời, khoảng 30 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Đệ liền giả thua, muốn dụ hắn ra để huynh đánh giúp. Nhưng yêu quái đó cẩn thận lắm, không đuổi theo đệ, chỉ muốn quay về viết thiếp mời khách, nên đệ đành phải lên đây. Anh già hỏi: Không biết hắn là giống yêu quái gì? Sa Tăng đáp: Bộ dạng đó giống một con ba to, nếu không phải thì hắn là một con Đà Long. Anh già nói: Không biết ông cậu của hắn là ai? Chưa dứt lời, cũng thấy từ phía cửa sông có một cụ già đi tới, từ xa đã quỳ xuống gọi: Bẩm đại thánh, thần sông Hắc Thủy xin cúi chào. Hành giả nói, ngươi không phải là tên yêu quái trèo đò lại đến lừa ta đấy chứ? Cụ già dập đầu rơi lệ nói, bẩm đại thánh, tôi không phải là yêu quái, tôi là thần sông thực sự của sông này. Hồi tháng 5 năm ngoái, yêu quái đó từ Tây Dương Đại Hải, nhân lúc nước triều lớn mà đến đây giao đấu với tiểu thần. Vì tôi tuổi cao sức yếu, không địch nổi hắn, bị hắn chiếm mất cả thần phù ở hang Hành Dương sông Hắc Thủy, lại giết hại rất nhiều thủy tộc của tôi. Chẳng biết làm thế nào, tôi đành ra biển kiện hắn. Hóa ra, Tây Hải Long Vương là cậu ruột của hắn, không phê chuẩn cáo trạng của tôi. Tôi muốn kiện lên tận trời, hiềm vì thần nhỏ, chức thấp, không gặp được Ngọc Đế. Nay biết tin Đại Thánh tới đây, xin đến bái lạy cầu cứu, muôn ngàn lần mong Đại Thánh ra tay giúp tôi giải nỗi oan này. Hành giả nghe xong nói, nói vậy thì Tây Hải Long Vương cũng có tội. Hôm nay hắn bắt mất sư phụ và sư đệ ta, phao tin rằng sẽ đem hấp chín, rồi mời ông cậu hắn tới cùng ăn để tăng tuổi thọ. Ta đang định bắt hắn, may mà có ngài tới báo tin. Vậy thì thế này, ngài cứ ở đây cùng Sa Tăng coi giữ, để ta ra biển, bắt lão Long Vương kia tới trước, bảo lão ta bắt tên yêu quái này. Thần sông nói, đội ơn sâu của Đại Thánh. Hành giả lập tức cưỡi mây, đi thẳng tới Tây Dương Đại Hải, dừng mây hạ xuống, niệm thần chú tránh nước, rẽ sóng mà đi. Đang đi bỗng gặp một tên Hắc Ngư Tinh, bưng một cái cháp, đựng thiếp mời màu vàng, từ hạ lưu đi tới nhanh như tên bắn. Hành giả liền xông đến trước mặt, rút gậy sắt, nện một phát vào đầu, hương thay cho yêu quái, bị đánh chết ngay tại chỗ. Hành giả mở cháp ra, thấy bên trong có một tờ thiếp, trên đó viết, cháu ngoại là Đà Khiết, cúi đầu lại trăm lạy, bẩm với cậu thứ hai, Ngao lão đại nhân rằng, xưa nay cháu được đội ơn của cậu, vô cùng cảm tạ. Nay cháu có bắt được hai kẻ là nhà sư bên Đông Thổ, thật là vật hiếm có trên thế gian, cháu không dám hưởng một mình, lại nghĩ sắp tới sinh nhật của cậu, nên cháu bày bữa tiệc mọn, chúc cậu sống lâu nghìn tuổi, muôn ngàn lần mong xa giá tới dự. Hành giả cười nói, hàng này lại dâng sẵn tờ khai cho lão tôn rồi. Rồi đút tờ thiếp vào trong tay áo, lại tiếp tục đi. Có một tên quỷ dạ xoa đi tuần biển, nhìn thấy hành giả, vội vàng quay người về Thủy Tinh Cung báo với đại vương, Tề Thiên Đại Thánh tôn lão gia tới. Long Vương Ngao Thuận lập tức dẫn các loài thủy tộc ra ngoài cung đón tiếp, nói, Đại Thánh xin mời vào tiểu cung ngồi chơi, uống trà. Hành giả nói, tôi còn chưa được uống trà của ngài, ngược lại, ngài được uống rượu của tôi trước đấy. Long Vương cười nói, Đại Thánh lâu nay quy y cửa Phật, không uống rượu ăn mặn nữa, vậy lúc nào mời tôi uống rượu đây? Hành giả nói, ngài chưa từng đi uống rượu, chỉ là mang cái tội uống rượu thôi. Ngao Thuận sợ hãi hỏi, tiểu long sao lại có tội? Hành giả rút tờ thiếp trong tay áo ra đưa cho Long Vương. Long Vương xem xong, hồn bay phách tán, sợ hãi quỳ xuống, dập đầu nói, Đại Thánh tha tội, thằng ấy là con thứ 9 của em gái tôi. Vì em rể tôi làm mưa gió sai, giảm số lượng mưa, bị thiên tào giáng chỉ, sai quan nhân tào là thừa tướng Ngụy Trinh chém đầu trong giấc mộng. Em gái tôi không trốn nương thân, nên tôi đành đưa thằng cháu ấy về đây, nuôi dưỡng cho nên người. Năm ngoái, em tôi không may ốm chết. Thằng cháu ấy không có nơi sinh sống, tôi bèn cho nó ở sông Hắc Thủy tu thân dưỡng tính. Không ngờ nó lại gây ra tội ác này. Tiểu Long lập tức sai người đi bắt nó về đây. Hành giả hỏi, em gái ngài được tất cả mấy con, làm yêu quái ở những đâu? Long Vương đáp, em tôi có 9 người con trai, 8 đứa kia đều ngoan cả. Đứa thứ nhất là Tiểu Hoàng Long, hiện ở sông Hoài. Đứa thứ hai là Tiểu Ly Long, hiện ở sông Tế. Đứa thứ ba là Thanh Bối Long chiếm cứ sông Giang. Đứa thứ tư là Xích Nhiêu Long trấn thủ sông Hà. Đứa thứ năm là Đồ Lao Long đánh chuông cho Phật Tổ. Đứa thứ sáu là Ổn Thú Long trấn thủ ở Thần Cung. Đứa thứ bảy là Kính Trọng Long giữ cây Thiên Hoa Biểu cho Ngọc Đế. Đứa thứ tám là Thần Long ở chỗ anh cả tôi coi giữ Thái Nhạc. Đứa thứ chín này là Đà Long, vì còn ít tuổi nên chưa quản việc. Mãi tới năm ngoái tôi mới cho ra sông Hắc Thủy để tu dưỡng, đợi khi nào thành danh sẽ điều đi nơi khác. Ai ngờ nó lại không tuân lệnh tôi, xúc phạm tới Đại Thánh. Hành giả nghe xong cười hỏi, em gái ngài có mấy đời chồng? Ngao Thuận thưa, có một đời chồng thôi ạ, đó là Long Vương Sông Kính. Mấy năm trước bị chém đầu, em gái tôi quá bụa đành về đây sống, đến năm kia cũng bị ốm chết rồi. Hành giả nói, một chồng một vợ, sao lại đẻ ra mấy tên tạp chủng thế? Ngao Thuận nói, như thế mới gọi là rồng sinh chín giống khác nhau. Hành giả nói, vừa rồi tôi bực tức trong lòng, định lấy tờ thiếp này làm bằng chứng, tâu lên thiên đình, hỏi tội ngài về việc thông đồng tác quái, vô cớ bắt người. Nhưng theo lời ngài thì do tên kia không tuân giáo huấn. Vậy tôi tạm tha cho ngài lần này. Một là nể mặt anh em nhà ngài, hai là yêu quái kia ít tuổi, không hiểu biết, mà ngài cũng không biết rõ sự tình. Vậy ngài mau sai người đi bắt hắn về, cứu sư phụ tôi rồi xử trí tiếp. Ngao Thuận lập tức gọi thái tử Ma Ngang tới. Mau dẫn 500 binh lính tôm cá tinh nhuệ đi bắt Tiểu Đà về hỏi tội. Mặt khác, sửa soạn tiệc rượu để tạ lỗi với Đại Thánh. Hành giả nói, Long Vương không cần phải nghĩ nhiều, đã nói là tha cho ngài rồi, còn cần bày tiệc làm gì? Bây giờ tôi cũng phải đi cùng với lệnh lang. Một là sư phụ tôi đang mắc nạn, hai là sư đệ tôi đang mong tin. Long Vương giữ mãi không được, lại thấy con long nữ bưng trà ra mời. Hành giả liền uống một chén trà thơm rồi từ biệt Long Vương, cùng Ma Ngang dẫn quân rời khỏi Tây Hải. Chẳng mấy chốc đã tới sông Hắc Thủy. Hành giả nói, thái tử, ngài đi bắt yêu quái nhé, tôi đợi trên bờ. Ma Ngang nói, Đại Thánh yên tâm, Tiểu Long sẽ bắt hắn lên đây trình Đại Thánh trước, trừng trị tội danh của hắn, đưa sư phụ lên bờ rồi mới dám mang về biển trình gia phụ. Hành giả mừng rỡ từ biệt, bấm quyết tránh nước, nhảy lên khỏi ngọn sóng, đi thẳng tới bờ sông phía đông. Sa Tăng và Thần Sông đón hỏi, sư huynh, lúc đi thì sư huynh đi trên không, tại sao lúc về lại từ dưới sông lên thế? Hành giả đem chuyện đánh chết Ngư Tinh, bắt được tờ thiếp mời, gặp Long Vương cùng thái tử dẫn binh về kể lại hết một lượt. Sa Tăng vô cùng mừng rỡ, đều đứng trên bờ sông chờ đón sư phụ. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, thái tử Ma Ngang dẫn quân tới trước cửa thủy phù của yêu quái, cho người vào báo với yêu quái. Có thái tử Ma Ngang của Tây Hải Long Vương tới. Yêu quái đang ngồi, nghe tin Ma Ngang tới, trong lòng nghi hoặc nói, ta sai Hắc Ngư Tinh mang thiếp đi mời cậu hai, từ sớm đến giờ không thấy về báo lại, mà sao ông cậu ta không tới, lại sai sư huynh tới nhỉ? Đang nói, chợt thấy tên tiểu yêu đi tuần sông tới báo. Bẩm đại vương, trên sông có một đạo quân đóng ở phía tây thủy phủ, trên cờ hiệu có viết Tây Hải chữ quân Ma Ngang tiểu soái. Yêu quái nói, sư huynh này cũng thật là cuồng vọng, chắc là ông cậu ta không đến được nên sai hắn tới dự tiệc. Nhưng đã đến dự tiệc, sao lại còn mang quân đi cho vất vả? Sợ rằng bên trong có duyên cớ gì đây. Bèn ra lệnh, chúng bay đâu, mang sẵn giáp trụ, roi sắt của ta ra đây, để phòng nhất thời có biến, để ta ra đón hắn xem là thế nào. Lũ tiểu yêu đều vâng lệnh, tên nào cũng xoa tay nắm quyền chuẩn bị. Đà Long ra ngoài cửa, quả là có một đội hải quân đóng trại ở phía bên phải. Chỉ thấy cờ chiến bay phất phới, họa kích bày sáng choang, bảo kiếm tỏa ánh sáng, giáo dài tua rực rỡ, cung cong tựa trăng non, tên cắm như nanh sói, đại đao sáng long lanh, đoàn côn cứng vô cùng, kình ngao và sò hến, cua biển cùng cá tôm, lớn nhỏ xếp thành hàng, giáo mác như rừng rậm. Chưa có lệnh xuất binh, nào ai dám cựa quậy. Đà quái thấy vậy, đi thẳng đến trước cửa doanh trại, lớn tiếng gọi: "Sư huynh, tiểu đệ đến đây đón tiếp, có lời mời." Một tên ốc đi tuần doanh vội vàng chạy về trướng trung quân báo: "Bẩm Thiên Tuế điện hạ, bên ngoài có Đà Long đến mời." Thái tử sửa lại mũ vàng trên đầu, thắt lại đai báu quanh lưng, tay cầm một cây giản ba mũi, giả bước ra ngoài doanh trại, nói: "Người đến mời ta có việc gì?" Đà Long cúi chào rồi nói: "Tiểu đệ sớm nay có gửi thiếp mời ông cậu, cứ tưởng là ông cậu đến, hóa ra lại sai biểu huynh đến. Huynh trưởng đã đến dự tiệc, tại sao còn điều binh làm gì, không vào thủy phủ đóng trại ở đây, lại còn mặc giáp cầm binh khí là sao?" Thái tử hỏi: "Ngươi mời ông cậu đến làm gì?" Yêu quái đáp: "Tiểu đệ vẫn luôn nhớ ơn cậu đã cho được ở chỗ này. Xa cách tôn nhan đã lâu, chưa được tỏ lòng hiếu thuận. Hôm qua, đệ bắt được một nhà sư bên Đông Thổ. Nghe nói hắn đã tu hành 10 kiếp. Ai ăn thịt hắn sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Vì thế, đệ muốn mời ông cậu đến xem, rồi bỏ hắn vào lồng sắt hấp chín, cùng ông cậu tăng tuổi thọ." Thái tử quát lớn: "Ngươi thật hồ đồ quá mức, ngươi có biết nhà sư ấy là ai không?" Yêu quái nói: "Hắn là nhà sư của triều đường, là hòa thượng sang Tây Thiên lấy kinh." Thái tử nói: "Ngươi chỉ biết ngài ấy là đường tăng, mà không biết đồ đệ trong tay ngài ấy lợi hại thế nào à?" Yêu quái nói: "Hắn có một hòa thượng mõm dài, gọi là Chư Bát Giới, đệ cũng bắt được rồi, định đem hấp cùng với đường tăng. Còn có một đồ đệ nữa tên là Sa Hòa Thượng, là một kẻ người đen nhẻm, sắc mặt tối om, dùng một cây bảo trượng. Hôm qua hắn đến ngoài cửa đòi sư phụ, bị đệ đem quân ra, dùng roi sắt đánh cho một trận, khiến hắn thua tơi bời, phải bỏ chạy thoát thân, chẳng thấy có gì lợi hại cả." Thái tử nói: "Thì ra là ngươi không biết, ngài ấy còn có một đại đồ đệ nữa, là Thượng Phương Thái Ất Kim Tiên Tề Thiên Đại Thánh. 500 năm trước đã đại náo thiên cung, nay bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Được Quan Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ở núi Phổ Đà khuyến thiện, đổi tên thành Tôn Ngộ Không hành giả. Sao ngươi không làm gì khác, lại gây ra họa này? Chính ngài ấy đã bắt được kẻ ngươi sai đi đưa thư ở ngoài biển, lấy được tờ thiếp mời vào tận Thủy Tinh Cung, kết tội cha con ta là thông đồng với yêu quái, bắt người vô cớ. Ngươi mau đưa đường tăng Bát Giới lên bờ, trao trả cho Tôn Đại Thánh, rồi cùng ta lạy ngài để tạ lỗi. Như vậy ngươi mới giữ được tính mạng. Nếu nói nửa chữ không, thì đừng hòng được sống yên ổn ở đất này." Yêu quái nghe xong, trong lòng nổi giận nói: "Ta với ngươi là anh em, con cô, con cậu, thế mà ngươi lại bảo vệ người ngoài. Nếu nghe lời ngươi thì ta phải thả đường tăng ra. Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi sợ hắn, chẳng lẽ ta cũng sợ hắn chắc? Nếu hắn có tài cán, dám đến trước cửa thủy phủ ta đây đánh với ta 3 hiệp, ta mới trả sư phụ cho. Nếu không đánh nổi ta, thì ta sẽ bắt nốt cả hắn, hấp chín một thể, mà cũng chẳng còn họ hàng, chẳng mời khách khứa nữa, cứ đóng chặt cửa lại, bảo bọn tiểu yêu múa hát, ta ngồi ở trên, ung dung tự tại, ăn thịt hết chúng nó đi." Thái tử thấy nói vậy thì quát lớn: "Đồ yêu quái khốn kiếp này, quả là vô lễ, không cần phải bảo Tôn Đại Thánh đánh nhau với ngươi, ngươi có dám đấu với ta không?" Yêu quái nói: "Muốn làm hảo hán thì sợ gì đánh nhau." Bèn ra lệnh: "Mang giáp trụ lại đây." Vừa hô một tiếng, lũ tiểu yêu đi theo hầu cận liền dâng giáp trụ, roi sắt lên. cả hai bên đều ra tay, khoe tài anh hùng, truyền hiệu lệnh, nhất tề nổi trống. Trận đánh này quyết liệt hơn trận đánh với Sa Tăng nhiều. Chỉ thấy tinh kỳ rực rỡ, họa kích sáng choang. Bên này cả doanh trại xông ra, bên kia đang mở toang cửa phủ. Thái tử Ma Ngang cầm giản vàng, yêu quái Đà Long vung roi đỡ. Một tiếng pháo nổ binh sông mạnh, ba tiếng chiêng kêu lính biển cuồng. Tôm cùng tôm chanh, cua và cua đấu, cành ngao nuốt chép đỏ, cá ngạnh đuổi cá trôi, cá mập đuổi đớp cá thinh chạy, hàu bắt trùng trục trai hến sợ, cá rô vây nhọn cứng như sắt, cá chê tuốt ngạnh như giáo mác, rắn biển đuổi lân trắng, cá lô bắt cá xương. Một sông thủy quái tranh cao thấp, hai sứ quân rồng định thắng thua, hỗn chiến hồi lâu sóng cuồn cuộn. Ma Ngang thái tử vượt kim cang, hét vang giản vàng nhằm đầu bổ, bắt được Đà Long làm quái vương. Thái tử vung gây giản ba mũi đánh lừa một đoàn. Yêu tinh không biết đó là mưu kế nên xông ngay vào, bị thái tử đánh cho một đòn hiểm, đâm một mũi giản trúng cánh tay phải. Thái tử lại xông tới bổ tiếp một cú đá. Yêu quái ngã lăn ra mặt đất, đám binh lính biển đồng loạt xông lên tóm lấy hắn, dùng thừng trói chặt hai tay quặt ra sau lưng, lấy móng sắt móc vào xương bả vai rồi lôi lên bờ, áp giải tới trước mặt tôn hành giả, nói: "Bẩm đại thánh, Tiểu Long đã bắt được yêu quái Đà Long, mời đại thánh định đoạt." Hành giả và San Tăng thấy vậy liền nói: "Ngươi đã bất tuân thượng lệnh, ông cậu ngươi cho ở lại chỗ này, vốn dặn ngươi phải tu thân dưỡng tính, đợi khi nào công thành danh toại sẽ điều đi cai trị nơi khác. Vậy mà ngươi dám chiếm nhà của Thủy Thần, ỷ thế hành hung, dối trên lừa dưới, giở trò bịp bợm, lừa bắt sư phụ sư đệ ta. Ta định nện cho ngươi một gậy, hiềm một nỗi cây gậy này của lão tôn nặng lắm, chỉ đánh nhẹ cũng đã mất mạng rồi. Ngươi giấu sư phụ ta ở chỗ nào?" Yêu quái dập đầu không ngớt, nói: "Bẩm đại thánh, tiểu đà này không biết đại danh của đại thánh nên mới trái lời sư huynh, cậy mạnh làm càn, bị sư huynh bắt được. Nay gặp đại thánh, đội ơn đại thánh không giết, tôi cảm tạ vô cùng. Sư phụ ngài vẫn bị trói trong thủy phủ, xin đại thánh cởi dây sắt, thả tay tôi ra, để tôi xuống sông đưa ngài ấy lên." Ma Ngang ở bên cạnh nói: "Bẩm đại thánh, thằng này là một kẻ ngỗ ngược, gian trá lắm. Nếu thả hắn ra, e lại sinh ác niệm." Sa Hòa Thượng nói: "Đệ biết chỗ hắn rồi, để đệ đi tìm sư phụ cho." Sa Tăng và thần sông nhảy xuống nước, đến thẳng trước cửa thủy phủ, thấy cánh cửa đã mở toang, không có một tên tiểu yêu nào. Hai người bèn vào thẳng trong phủ, thấy Đường Tăng, Bát Giới đang bị trói ở đấy. Sa Tăng vội vàng cởi trói cho sư phụ, thần sông cởi trói cho Bát Giới, cứ một người cõng một người ra khỏi mặt nước, bước lên bờ. Chư Bát Giới trông thấy yêu quái bị trói nằm đấy, vội vàng rút đinh ba xông tới bổ, miệng mắng chửi: "Đồ yêu quái xúc sinh khốn kiếp, giờ sao ngươi không ăn thịt ta đi?" Anh già ngăn lại nói: "Sư đệ, nể tình cha con Ngao Thuận, hãy tạm tha tội chết cho nó." Ma Ngang cúi lạy nói: "Bẩm đại thánh, Tiểu Long không dám ở lâu, bây giờ đã cứu được sư phụ ngài rồi, tôi xin đem tên này về trình gia phụ. Tuy đại thánh đã tha tội chết cho hắn, nhưng gia phụ quyết không tha tội sống của hắn, nhất định sẽ xử trí, sẽ trở lại tạ tội với đại thánh sau." Hành giả nói: "Đã vậy thì ngài đưa hắn về đi, xin có lời bái chào lệnh tôn, miễn cho tôi việc đến gặp mặt để tạ ơn." Thái tử bèn áp giải yêu quái Đà Long nhảy xuống làn nước, dẫn đoàn quân biển đi thẳng về Tây Dương Đại Hải. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, thần sông Hắc Thủy tạ ơn hành giả, nói: "Đội ơn đại thánh đã lấy lại được thủy phủ cho tôi." Đường Tăng nói: "Đồ đệ ơi, bây giờ vẫn còn ở bờ đông, làm thế nào mà qua sông được?" Thần sông nói: "Trưởng lão chớ lo, xin mời lên ngựa, tiểu thần sẽ mở đường, dẫn trưởng lão qua sông. Lúc ấy, sư phụ mới cưỡi lên ngựa bạch, Bát Giới cầm dây cương, Sa Hòa Thượng gánh hành lý, Tôn Hành Giả đi bên cạnh hộ vệ. Chỉ thấy thần sông dùng phép thuật ngăn nước, chặn dòng nước thượng lưu lại. Trong chớp mắt, hạ lưu cạn khô, mở ra một con đường lớn. Bốn thầy trò sang được bờ Tây, tạ ơn thần sông, bước lên đường cái. Đây chính là thiền tăng được cứu sang Tây Vực, ngăn đất hết sóng vượt sông đen. Cuối cùng, không biết bao giờ mới được lễ Phật cầu kinh. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.